Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, một đòn bỏ chạy. Bên này, Âm Liễu Y cũng là nhanh chóng tiến lên. Những cái kia lá cây biến thành lợi nhận cùng thụ nhân. Tự nhiên cũng sẽ không ra tay với hắn. Thi Giang đột nhiên phát hiện không đúng. Ánh mắt biến đổi, Âm Liễu Y, ngươi gian lận, a, chấm ngoặc kép. Cũng ở Thi Giang lời nói tầm đó, chỉ cảm thấy bờ mông gặp trước đó chưa từng có trọng kích. Đó là một đạo tiên khí cột sáng, hung hăng đánh vào cái mông của hắn, lại trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, hắn quần đằng sau, trực tiếp sụp đổ, lộ ra trắng như tuyết bờ mông. Là con chim, đáng chết, là con quái điểu đánh lén ta. Ta muốn giết ngươi. Thi Giang nhìn thấy một con chim thân ảnh nơi xa. Cơ hồ phát cuồng giống to. Một bên khác, mấy cái thụ nhân liên hợp đối với Hoàng Tiền xuất thủ. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, từng mảnh lá cây biến thành lợi nhận. Cũng là không ngừng đánh tới. Hoàng Tiền toàn lực ngăn cản. Mà cũng ở giờ phút này, phía trước hắn nơi xa thân ảnh lóe lên. Đột nhiên xuất hiện một cái. Đà điểu, không phải hầu tử, trở thành chim. Hoàng Tiền ánh mắt biến hóa. Gọi ta đà điểu đại nhân, vô lễ gia hỏa, tặng cho ngươi một chút lễ vật. Đà điểu mở miệng, xòe hai cánh, trong nháy mắt vô số ống pháo xuất hiện. Lúc này từng đạo tiên khí cột sáng điên cuồng oanh kích mà đến. Hoàng Tiền gặp vậy, toàn lực vận chuyển thi khí, lấy thi khí áo giáp ngăn cản. Hắn cười lạnh, hừ, ngươi cho rằng này một ít thủ đoạn, liền có thể để cho ta thụ. A. Cũng đang lời hắn tầm đó. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Bởi vì một đạo tiên khí cột sáng. Lấy cực kỳ xảo trá góc độ. Đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Đạo này tiên khí cột sáng. So bình thường tiên khí cột sáng. Hung mãnh không chỉ gấp 10 lần. Hung hăng đánh vào hắn phía dưới. Quần của hắn. Trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt truyền đến. Hắn cảm giác, giống như có đồ vật gì, nát đầy đất, Hoàng Tiền điên cuồng gào thét, a, chết đà điểu, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, nơi này bi thảm từng màn. Giờ phút này lấy hình chiếu trận pháp, để Bích Cơ Tiên vực bên trong, vô số tu giả nhìn thấy, quá thảm, hồn thiên tuấn đều bị quái điểu kia đánh cho đầu sùi bọt mép. Vẫn là Thi Giang thảm a. Bờ mông đều bị đánh nát. Nơi nào có Hoàng Tiền thảm. Vỡ trứng đầy đất. Hắn một lần này là triệt để không có cách nào làm nam nhân rồi a hát. Ngoặc kép. Vô số người cảm thán. Dạng này người đứng đầu yêu nghiệt nhân vật. Khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Hôm nay xem như triệt để cắm. Thông Thiên Viện bên trong. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm sắc mặt tái nhợt. Gân xanh không ngừng run rẩy. Bọn họ nhìn ra cái kia trận pháp khủng bố. Chủ yếu nhất, bên trong còn có một cái có thể phóng thích tiên khí cột ánh sáng quái dị đà điểu không ngừng âm người. Trận pháp này đừng nói những cái này thế hệ trẻ tu giả. Coi như lão bối tu giả tiến vào. Cũng muốn nói, pháp các trận pháp, vậy mà như thế mạnh. Nhìn xem màn sáng phía trên, mấy cái thiên kiêu bi thảm bộ dáng. Hoa Yêu Hoàng cùng Trận Thánh đều là không khỏi ánh mắt biến hóa. Bây giờ bọn họ môn hạ người đi bảo phong. Lại không biết kết quả làm sao. Diệp Tích Nhược nhìn thấy hai người xanh mét sắc mặt. Mỉm cười. Hai vị, ta xem bằng không trận này đọ sức coi như xong đi. Ta để Trần Nhi dừng lại trận pháp. Ha ha, Hoàng Tiền bây giờ mới thi triển ra ba thành thủ đoạn. Trận pháp này cũng chỉ đến như thế mà thôi. Khô Âm trực tiếp cười lạnh một câu. Hồn Thiên Hữu cũng mới thi triển ra hai thành tu vi mà thôi. Không cần dừng lại. Thanh Ảm Nhiên cũng là cắn răng một câu. A, đã như vậy, cái kia tiếp tục a. Diệp Tích Nhược tâm tình sảng khoái vô cùng. Tương đương trước đó bởi vì chìa khóa sự tình. Bị mấy đại thế lực áp bách. Bây giờ nhìn xem bọn hắn như thế sắc mặt khó coi. Nàng tâm tình tự nhiên không sai. Pháp phong, pháp các, tầng thứ tư. Công tử, ngài tăng cường về sau trận pháp thực sự là lợi hại. phối hợp tiên thú, mấy cái này cái gọi là yêu nghiệt, chỉ đến như thế. Lam Tước giờ phút này mở miệng cười nói, bây giờ, các phương các nơi người, cũng là biết được, Thiên Mộc Tinh Diệp gia pháp các chủ lăng lệ thủ đoạn. Mấy vị này, còn không có thi triển toàn lực đây, cái này đệ nhị trọng trận pháp, ngăn không được bọn họ. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía trước mắt trận pháp màn sáng. Quả nhiên, trước mắt màn sáng bên trong, Hoàng Tuyền, Thi Giang, Hồn Thiên Hữu trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Chết đà điểu, lão tử muốn giết ngươi. Hồn Thiên Hữu một tiếng quát chói tai. Trong nháy mắt, cái kia tử hồn sáp nhập vào trong thân thể hắn. Hắn toàn bộ cùng tử hồn dung hợp lẫn nhau. Khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Tiên Thi, ra, Hoàng Tuyền cùng Thi Giang gần như đồng thời mở miệng. Hai người bọn họ đều là sử dụng tiên thi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy đại yêu nghiệt rốt cục không tiếp tục ẩn giấu thủ đoạn. Ra tay toàn lực phía dưới, những cái kia lá cây biến thành lợi nhận, không ngừng sụp đổ ra, nguyên một đám thụ nhân cũng bị đánh nổ, đà điểu gặp vậy, xòe hai cánh, toàn thân cao thấp, tất cả tiên linh pháo, toàn bộ oanh ra tiên khí cột sáng. Bất quá nó biết rõ, bàn về chiến lực chân chính, bản thân có thể không bằng những người này liên thủ. Đánh xong một đợt này về sau, đà điểu không chút do dự, xoay người rời đi, trực tiếp trốn vào cái kia trong sương mù. Hoàng Tiền Thi Giang cùng Hồn Thiên Hữu phát cuồng, lại là không có tìm được đà điểu. Đệ nhị trọng trận pháp, bọn họ xông qua, bất quá bọn hắn bộ dáng, so xông qua đệ nhất trọng trận pháp thời điểm, còn bi thảm hơn. Một thân bừa bộn, quần áo rác rưởi, bộ vị trọng yếu, như cũ truyền đến từng đợt dây rức đau đớn. Leo lên đỉnh núi, ta tất nhiên muốn tìm cái này Diệp Lạc Trần tính tổng nợ. Cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Hồn Thiên Hữu khàn giọng mở miệng, ta muốn đem hắn dẫm ở dưới chân, đồng thời lấy hình chiếu trận pháp truyền bá ra ngoài, cho hắn biết, người nào mới thật sự là cường giả. Hoàng Tiền cũng là cắn răng một câu, Thi Giang trên mặt cũng là ngập trời nộ ý, bất quá hắn biết được Cổ Phong lợi hại, trước đó hắn coi như bị hố qua một lần, về phần Hồn Thiên Tuấn cùng Âm Liễu Y, sớm đã xa ở phía trước. Giờ phút này, đệ tam trọng trận pháp xuất hiện, bốn phía cảnh tượng trực tiếp biến hóa, trong nháy mắt, trước mắt chỗ, biến thành một mảnh tuyết địa, bên trên bầu trời, tuyết bay đầy trời. Từng đợt giá rét thấu xương truyền đến, dù là Hoàng Tiền mấy người, tu vi không tầm thường, cũng là cảm giác thân thể phát lạnh. Hoàng Tiền giờ phút này, mắt sáng lên, trận pháp này, là tuyết ý tứ cảnh biến thành, lấy ý cảnh phá đi, dễ dàng nhất. Thi Giang cùng Hồn Thiên Hữu cũng phát hiện chút điểm này. Mấy người trực tiếp, chính là thi triển ý cảnh, mà bọn họ vừa mới thi triển. Một tiếng thu hống chính là truyền đến, đón lấy, một mảnh lam quang gào thét mà tới. Trong nháy mắt, bọn họ thi triển ý cảnh, toàn bộ sụp đổ, trong miệng vài người phun máu. Cũng ở giờ phút này, một cái toàn thân thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm bạch cốt kỳ lân gào thét mà tới. Tốc độ này, nhanh chóng hết sức, cũng liền ở mấy người ý cảnh bị phá trong nháy mắt. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Lam Lân cực tốc mà tới, trong nháy mắt đá ra mấy móng, cái này mấy móng, rất được không không truyền thụ tinh túy, cái ót, bờ mông, nam nhân bộ phận trọng yếu nhất, đều là gặp trọng kích, sau một kích, Lam Lân lập tức bỏ chạy, a, ta, đau chết mất, đó là một cái thứ đồ chơi gì, là kỳ lân thần thú, cũng biết cái này đồng dạng âm hiểm chiêu số, Diệp Lạc Trần ra hỏa này. Ngoặc kép, mấy người không ngừng kêu thảm, trong nháy mắt nổi giận, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhưng giờ phút này, tuyết trắng bay tán loạn, nơi nào còn có Lam Lân cái bóng. Hết chương.